Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 731 tiểu đồ chân chính thân phận. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng là trầm xuống, người chưa tới liền đã khống chế được nơi này không gian. Người tới thực lực đến có bao nhiêu cường? Nếu đối phương là hướng về phía tiểu đồ tới, bọn họ còn có năng lực ngăn cản sao? Hơn nữa nàng hiện tại cái dạng này, liền tính tưởng dẫn động lôi kiếp cũng không thể. Chính là nếu giữ không nổi tiểu đồ, nàng không dám đi xuống tưởng. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nàng. Chỉ là không biết tới hay không đến cập, chỉ chốc lát sau. Không gian thông đạo bị mở ra, từ bên trong đi ra mấy cái cao lớn trường kim sắc đôi mắt người. Bọn họ quét một vòng ở đây người, không ít người trực tiếp quỳ xuống. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hô hấp căng thẳng, giống như bị một tòa núi cao ngăn chặn, căn bản vô pháp thở dốc. Ngay cả Viên Thiệu Kiệt bọn họ cũng có chút khó khăn, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Hảo cường uy áp, những người đó nhìn đến tiểu đồ, cầm đầu người vung tay lên, tiểu đồ liền từ phạm lỗi trong tay bay đi, rơi xuống hắn trong lòng ngực, buông ra tiểu đồ, khúc béo một sốt ruột, giống lên, ngươi là thứ gì, trong đó một người hử lạnh một tiếng, khúc béo liền ngã trên mặt đất, cả người cốt cách tận toái, mập mạp. Âu Dương Phi bọn họ vây qua đi, đem khúc béo vây quanh ở trung gian, bảo hộ hắn. Tuy rằng, bọn họ như vậy cũng không có cái gì dùng. Các ngươi là người nào? Phạm Lỗi nhịn xuống tức giận, chắp tay hỏi. Chúng ta là người nào? Không phải các ngươi có thể hỏi. Ôm tiểu đồ người nọ nói. Đây là chúng ta người. Chúng ta muốn dẫn hắn rời đi, tiểu đồ là ta cứu tới. Hắn là ta đệ đệ, các ngươi muốn mang theo hắn, chính là hỏi qua chúng ta ý tứ không có. Tư Mã U Nguyệt từ Tư Mã U Minh trên người xuống dưới. Toàn thân đã nhìn không ra một chút bộ dáng, chính là nàng vẫn là thẳng thắn thân thể, không hề sợ hãi nhìn bọn họ, một cái nhân loại nho nhỏ. Cũng mưu toan leo lên tộc của ta, không biết tự lượng sức mình, cầm đầu người triều Tư Mã U Nguyệt gây áp lực, tưởng lấy nàng tánh mạng, kia áp lực lại bị một đạo nhu hòa lực lượng cấp đánh trở về. Ai, người nọ hét lớn, tuy rằng bị lực lượng của chính mình gây thương tích, phẫn nộ không thôi, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được một cổ lạnh lẽo ôn hòa lực lượng đi khắp toàn thân. Thân thể thế nhưng lập tức hảo không ít. Phượng cô cô nàng vui sướng mà kêu một tiếng. Phượng Như Yên thân ảnh từ Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể ra tới. Nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Nhíu nhíu mày. Như thế nào làm thành cái dạng này. Phượng Như Yên có chút không cao hứng. Ngẩng đầu nhìn những người đó liếc mắt một cái. Hỏi là bọn họ làm cho. Phượng cô cô, không phải bọn họ, là ta chính mình dẫn động lôi kiếp, bị sét đánh, Tư Mã U Nguyệt nói. Không phải sinh tử một đường là không thể xúc động ta. Nói như vậy, những người này muốn giết ngươi. Phượng Như Yên nhàn nhạt mà nhìn những người đó, không nghĩ tới chỉ là một ánh mắt, khiến cho vừa rồi không ai bì nổi mấy người thấp đầu. Cầm đầu người triều Phượng Như Yên được rồi cái đại lễ. Nói, Phượng Tổ, chúng ta là viễn cổ thần vượn hậu đại. Ta kêu Hoa Bân, đứa nhỏ này có chúng ta tộc huyết mạch. Hôm nay chúng ta tới chỉ là muốn đem bọn họ mang đi. Cũng không có muốn khó xử những người này, viễn cổ thần vượn. Tư Mã U Nguyệt cả kinh. Nàng ở chung vây cũng không có nghe qua cái này. Còn tưởng rằng tiểu đồ là chung vây di vượn huyết mạch. Nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không phải. Không cần, Ta không cần cùng các ngươi đi. Tiểu đồ tỉnh lại vừa nghe bọn họ muốn đem chính mình mang đi. Không màng thương thế dậy ruộng lên. Ta muốn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau. Ta không cùng các ngươi đi. U Nguyệt ca ca, ta không cần đi. Ngươi cứu ta. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu đồ như vậy phản đối. Nói, ngươi nghe được. Tiểu đồ nói hắn không muốn cùng các ngươi đi. Ngươi là ta thần vượn hậu đại. Huyết mạch không thể lưu tại bên ngoài. Ngươi nếu là không muốn trở lại trong tộc, liền tính ngươi huyết mạch tôn quý, chúng ta cũng lưu ngươi không được. Cầm đầu người ta nói, ca ca, ta không cần đi. Đi rồi liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ta sẽ cả đời bị nhốt ở một cái tiểu xó xỉnh bên trong, không bao giờ gặp lại thiên nhật. Tiểu đồ dãy giụa, ai nói sẽ vây ngươi cả đời. Hoa Bân một cái tát chụp ở tiểu đồ trên đầu. Nghĩ đến thực lực của hắn, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều sợ hắn đem tiểu đồ cấp chụp nát. Kết quả tiểu đồ lại sự tình gì đều không có. Các ngươi không phải nói phải đi về sao? Trở về không phải không thể ra tới sao? Tiểu đồ phản bác, làm ngươi trở về là vì làm ngươi nhận tổ quy tông, càng tốt bồi dưỡng ngươi, lại không phải vây khốn ngươi tự do. Hoa Bân bị tiểu đồ lý giải năng lực cấp khí vui vẻ. Ta đây có thể ra tới. Tiểu đồ hỏi, có thể thông qua khảo nghiệm là có thể ra tới. Hoa Bân nói. Nga, tiểu đồ trầm mặc trong chốc lát. Nói, ca ca, ta theo chân bọn họ đi. Tiểu đồ, ngươi nghĩ kỹ rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn hỏi, ca ca, ta tưởng trở nên càng cường đại hơn. Tiểu đồ nói, sự tình hôm nay, nếu không phải bởi vì ta quá yếu ớt, dẫn tới như vậy nhiều người nhìn trộm, lại như thế nào sẽ có như vậy thế lực vây công chúng ta? Nếu không phải bởi vì ta nhỏ yếu, lại nơi nào yêu cầu ca ca dùng như vậy biện pháp bảo hộ ta? Những cái đó thiên lôi tuy rằng bổ vào thân thể của ngươi, nhưng là mỗi một đạo đều phách vào trong lòng ta, mỗi lần đều là ca ca ở cứu ta, bảo hộ ta. Ta cũng tưởng bảo hộ các ca ca. Tư Mã U Nguyệt nghe được tiểu đồ nói, đôi mắt hốc mắt ấm áp, bất quá nàng vẫn là có chút không yên tâm, quay đầu nhìn Phượng Như Yên. Phượng cô cô, ta cùng Viễn Cổ Thần Vượn hiện tại lão tổ có chút giao tình, biết một chút sự tình, đứa nhỏ này trở về cũng không tồi. Phượng Như Yên nói, Phượng Như Yên đều nói không tồi, nàng mới yên tâm. Đối tiểu đồ nói, nếu ngươi tưởng trở về, vậy trở về đi, bọn họ rốt cuộc cũng coi như là tộc nhân của ngươi. Chính là ngươi đi rồi, về sau chúng ta liền không thể bảo hộ ngươi. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, biết không? Ân ân, tiểu đồ gật gật đầu. Hắn cũng không có quá khó chịu, bởi vì hắn trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần trở về, chờ chính mình biến cường liền trở về tìm bọn họ. Chúng ta trở về đi, Hoa Bân phân phó. Tiểu đồ đồng ý, Tư Mã U Nguyệt không có ý kiến, Phượng Như Yên tự nhiên cũng liền không ý kiến. Mấy người chiều Phượng Như Yên được rồi cái đại lễ, sau đó mới mở ra không gian thông đạo rời đi. Nguyên bản cho rằng sẽ là một trận ác đấu, kết quả dễ dàng như vậy liền giải quyết. Những cái đó còn chưa đi xa người đối này đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá hôm nay sự tình vẫn là làm cho bọn họ có cũng đủ đề tài câu chuyện, cũng không uổng công chuyến này. Chỉ là không biết mang đi tiểu đồ rốt cuộc là cái gì giống loài. Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể người kia lại là ai? Phượng cô cô, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều Phượng Như Yên cảm kích cười. Phượng Như Yên nhìn Tư Mã U Nguyệt, so với mấy năm trước nàng tiến bộ rất nhiều, có chút vượt qua nàng ngoài ý muốn. ngươi tiến bộ thực mau, bất quá còn chưa đủ, muốn tiếp tục nỗ lực, về sau ta sẽ không ngủ say quá chết. Nói xong nàng liền trở về U Nguyệt Thức Hải. Phượng Như Yên rời đi, nàng cường đại khí chàng mới tan đi, Viên Thiệu Kiệt bọn họ mới có thể thả lỏng lại. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt trên người cư nhiên có nhân vật như vậy, đại gia nhìn nàng ánh mắt đều như là đang xem một cái quái vật. Hết chương.